Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, ngũ giai đoạn. Những thứ này cao ngạo thiên tài, rốt cục ở chỗ này vấp phải trắc trở, không nghĩ tới chúng cử người đệ tử, độ khó còn cao như vậy. Then chốt cái này vừa mới bắt đầu, hợp cách chỉ là hợp cách, tiếp tục đi ở trên mới xem như xuất sắc. Vân Long thiên thần đa tạ ngươi hỗ trợ. Nếu không phải là ngươi nói, ta căn bản không biện pháp thông qua. Phù Mộng thiên thần cảm kích không thôi. Trong con ngươi xinh đẹp lưu chuyển cảm kích ánh mắt. Trước ngươi cũng trợ giúp qua ta, hiện tại đến lượt ta trợ giúp ngươi. Lâm Hiên cười nói, nhưng là trước kia sức mạnh căn bản không bằng vừa rồi. Phù Mộng thiên thần lắc đầu, cũng không đem trước hỗ trợ để trong lòng ở trên. Đây là nhất phần tâm ý cũng đã đầy đủ. Không ngoài tình huống như thế nào, Lâm Hiên tỏ ý nàng không cần nhiều lời. Chỉ là giai đoạn thứ 5, ta sợ là không kiên trì nổi. Vân Long thiên thần ngươi liền đừng trợ giúp ta, như vậy sẽ chỉ làm ngươi không cách nào thông qua mà thôi. Phù Mộng thiên thần thở dài nói, đây chính là năng lực không đủ. Xem ra ta vẫn là tu hành không đủ, vẫn là không có pháp tiến nhập cái này tâm thần cung. Yên tâm đi, có khả năng thông qua giai đoạn thứ 5. Lâm Hiên chỉ là lãnh đạm nói một câu, đồng thời cảm thụ được chung quanh ánh mắt. Mang mắt nhìn đi, chính là thấy còn lại 3 vị thiên thần nhìn về bên này, đều là quan sát lẫn nhau đối phương. Trước cũng không có nhìn chút cái sao, lúc này mới tính là chân chính nhận thức đối phương. Dù sao còn lại thì có thể trở thành đồng môn. Tới trước không hổ đều là một ít thế lực lớn thiên tài, vô luận là thiên phú vẫn là có bảo vật đều là nhất đẳng. Lâm Hiên thấy còn lại 3 cái thiên thần tu vi đều là không thấp, đều là đi thiên thần hậu kỳ chạy, thân ở trên bảo vật lại càng không thiếu. Mỗi người đều có bản thân năng lực cường hãn, ngăn cản cái này đáng sợ linh hồn trùng kích. Không có nghỉ ngơi quá lâu, ngũ thải tường vân đã đình chỉ cung cấp, để cho bọn họ linh hồn hơi chút cường hóa một ít. Quả nhiên càng đi về phía sau, hiệu quả liền càng ngày càng rõ ràng. Lâm Hiên cảm giác linh hồn mình cường độ cũng có thể hơi chút đề thăng một điểm. Giai đoạn thứ 5 bắt đầu, rốt cục trai phong thần tôn tuyên bố giai đoạn thứ 5 bắt đầu. Một cái nặng nề linh hồn trùng kích ầm ầm vang lên, đi bọn họ cái bọc tới. Mới vừa tiếp xúc được bọn họ, tựu như cùng là ở trong đầu điên cuồng đập lên chung đến. Một cái lại một nhớ nện ở đầu ở trên, ông ông tác hưởng, hoặc như là trong đầu phát sinh mãnh liệt hồng thủy, bắt đầu đánh thẳng vào ý thức. Có vài người đã bắt đầu sản sinh huyễn thấy, cái trán mạnh mẽ đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ hiện tại giống như là một chiếc thuyền con, tùy thời cũng sẽ bị nước nuốt mất xuống. Giai đoạn thứ 5 linh hồn trùng kích đúng là sản sinh chất biến hóa, so với trước giai đoạn thứ 4 cũng phải cường ở trên nhiều gấp 10, thậm chí còn sản sinh ảo giác. Lâm Hiên cảm giác mình nơi ngực như là không ngừng bị cây búa cho đập ở phía trên vậy, thình thịch vang lên, cảm giác rất là trầm trọng. Bất quá hắn chết tử thủ, cường hãn linh hồn chi lực phóng xuất ra đến bảo vệ bản thân linh hồn, ngăn cản cái này nhất ba hữu nhất ba linh hồn trùng kích. Đồng thời hắn còn giúp vội vàng gánh chịu Phù Mộng thiên thần không sai biệt lắm 5 phần 10 lực lượng, cái này đã rất khủng bố lượng. Còn lại cái này 5 phần 10 vẫn là để cho Phù Mộng thiên thần lung lay sắp đổ. Bất quá nàng cũng không có ngã xuống, mà là cắn chặt hàm răng. Nàng cũng không thể uổng phí hết Lâm Hiên tấm lòng thành, chỉ phải kiên trì là có thể trở thành tâm thần cung đệ tử. Nguyện vọng này là tất cả mọi người tại chỗ nguyện vọng, thậm chí tinh thần vũ trụ bên kia đại bộ phận người tu luyện, chỉ cần có thể gia nhập vào, cũng đã trở thành ức nhóm người ở trên. Tại Lâm Hiên hỗ trợ phía dưới, chia sẻ Phù Mộng thiên thần áp lực, hoàn toàn là đem đại bộ phận linh hồn trùng kích cũng kéo qua, lập tức sẽ để cho nàng nhẹ nhõm không ít. Loại tình huống này để cho bên ngoài vây xem thiên thần cũng há hốc mồm. Bọn họ là có khả năng thấy tình huống bên trong, cũng có thể biết nói người nào tại bang trợ được người nào. 3 người kia đều là độc hành hiệp, chỉ có Lâm Hiên cùng Làm Tộc ngăn cản linh hồn này trùng kích. Tiểu tử kia là ai a? Là lai lịch thế nào? Chúng ta cũng không tiếp tục kiên trì được. Hắn phản cũng vẫn có thể chờ lâu mang một người. Cái này lực lượng tinh thần liền sao cường. Không sai, tuyệt đối là nghịch thiên a. Nếu hắn có thể giúp ta một bả nói, ta cũng không thể nhanh như vậy đi ra, không biết hắn là xuất từ thế lực kia. Tại sao có thể có nghịch thiên như vậy lực lượng? Vẫn cũng chưa có nghe nói qua. Hắn là Hỏa Long Thần Tôn thứ hai đệ tử. Các ngươi thấy cho hắn phải phổ thông. Nói là Đan Tiền Thiên Thần. Trực tiếp liền nói cho bọn hắn biết thân phận. Để cho không ít người kinh hô không thôi. Hỏa Long Thần Tôn đệ tử. Chỉ là Hỏa Long Thần Tôn không phải luyện khí sao? Tại sao có thể có cái này sao nghịch thiên đệ tử? Luyện khí cùng tu luyện linh hồn có lẽ có ít dính dáng. Chỉ là đưa đến nhất định tác dụng phụ trợ. Không có khả năng sẽ tăng lên nhiều như vậy mới đúng. Vân Long Thiên Thần thật đáng sợ. Sau này thấy hắn, thật phải trốn xa xa. Đan Tuyền Thiên Thần trợn mắt hốc mồm. Xác thực bị chấn động đến. Trai Phong Thần Tôn vẫn chú ý bên này tình huống. Đối với Lâm Hiên loại tình huống này, đồng dạng là rất là giật mình. Trước hắn sở dĩ cũng không nói gì phương diện này quy củ. Chủ yếu là rất ít người giúp đỡ cho nhau. Ở loại tình huống này còn có thể giúp đỡ cho nhau. Thật sự là quá ít thấy. Nhất là đối mặt loại này gia nhập vào tâm thần cung sức dụ dỗ. Còn phân tâm đi hỗ trợ. Đây chính là muốn chết. Tiểu tử này có chút ý tứ. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống. Sợ là không thể tiếp tục tăng lên. Trai Phong Thần Tôn híp mắt. Vẫn là không ngừng thả ra linh hồn trùng kích. Đồng thời quan sát đến Lâm Hiên tình huống. Theo hắn, đây không thể nghi ngờ là không muốn sống động tác. Như là cam chịu, nghĩ nhanh lên một chút rời khỏi trận này khảo hạch. Mọi người nhìn thấy lúc, phát hiện Lâm Hiên vẫn là vẻ mặt thản nhiên. Chỉ có cái trán ở trên đã chảy ra mồ hôi lấm tấm. Đại biểu hắn thật là đang chịu đựng linh hồn này trùng kích. Mà không phải tại đó ngồi. Dù sao cử động này để cho bọn họ cảm thấy rất không chân thật. Người khác đều chết mệnh cũng không chịu đựng nổi. Hắn còn giúp người khác gánh vác nhiều như vậy. Kỳ thực Lâm Hiên tình huống cũng không hơn gì. Nhiều gánh vác một người linh hồn trùng kích. Đổi thành người nào cũng không tốt chịu. Hắn lực lượng tinh thần cũng đủ mạnh. Cũng là có không nhỏ ảnh hưởng. Đương nhiên cái này chỉ là ảnh hưởng. Vẫn không có đạt đến hắn cực hạn tiêu chuẩn. Hắn linh hồn chi lực, tuyệt đối là đạt đến đệ ngũ trọng đỉnh phong trình độ. Đã là nhanh chỗ sung yếu đánh đệ lục trọng. Hơn nữa hắn còn có tuyệt đối sát chiêu không có thi triển ra đến. Đó chính là rất nhiều linh hồn phụ thể. Có hồn châu hắn, không sợ nhất liền là linh hồn trùng kích. Coi như không thể trung hòa toàn bộ. Ít nhất có thể trung hòa mất không ít. So với những bảo vật kia cũng phải cường ở trên rất nhiều. Đây mới thực sự là linh hồn chí bảo. Cùng lúc đó, lại lần nữa có hai người ngã xuống. Còn lại cũng chỉ có ba người. Vốn phải là chỉ có hai người. Bởi Lâm Hiên hỗ trợ, mới cùng Phù Mộng Thiên Thần. Giai đoạn thứ năm hình như phi thường tràn đầy dài. Nhất ba hữu nhất ba linh hồn trùng kích không ngừng đánh tới. Để cho bên ngoài người tu luyện cũng không nhịn được kéo xuống một bả mồ hôi. Không biết bọn họ còn có thể hay không thể tiếp tục chống đỡ xuống. Convert by King Killer. Hết chương.